Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3, những ngày ở cánh đồng chum. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, sau 2 tuần lễ đi xem xét trận địa, phân tích địch ta, đồng chí Sa Mán và tôi trở về quân khu báo cáo tình hình và xây dựng chiến dịch phản công giải phóng thị xã Siêng Khoảng. Sau khi được cấp trên đồng ý với kế hoạch, xe của tôi đã chạy suốt đêm ngày để về đến Khăng Khay cho kịp với việc triển khai kế hoạch. Hai bên đường đang trải rộng một cảnh sắc rất xuân, hoa đào rừng thắm đỏ các bờ ruộng, bìa rừng sen lẫn với mai trắng trong các bản. Thế là sắp thêm một cái tiết chiến đấu ở Lào. Tại Khăng Khay, sau khi báo cáo lại những chủ trương của Hà Nội để hỗ trợ cánh đồng chum, các anh trong Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Quân khu đều phấn khởi tin chắc vào thắng lợi của chiến dịch. Anh Sa Mán cho biết tiểu đoàn 701 đang điều tra hai mỏm Puhin, mục tiêu đột phá chủ yếu, sẽ cắt đôi đội hình của binh đoàn 13 ngụy để mở đường thọc vào bản thạc, kết hợp với cánh vu hồi của tiểu đoàn 2 sẽ thọc sâu từ Nòng Hét quét lên Mường Phàn đánh vào hậu phương của binh đoàn 13. Cần tập trung tiêu diệt gọn cho được, phu siết nữa là bọn địch sẽ vỡ. Tiểu đoàn 2 phải hành quân bí mật bằng xe tải đến Nọng Hét, tiếp theo đó sẽ đi bộ theo đường mòn vào Mường Phàn, rồi từ đó đánh ngược lên, tạo thành thế bao vây tiến công từ phía sau. Đây là một đòn đánh táo bạo sẽ làm cho bọn binh đoàn 13 dù, còn quân cũng không thể xoay sở kịp, chỉ có cách kéo nhau mà chạy. Chính ủy Sa Mán sẽ trực tiếp đi chỉ huy cánh này vì còn phải giải quyết nhiều vấn đề cơ sở và giác ngộ dân bản do bị bọn địch khống chế lâu nay, tìm hiểu tình hình địch và tổ chức công tác hậu cần tại chỗ. Tư lệnh Phun thì thường trực ở quân khu, anh Singapore và Lê Văn lo việc kiểm chân quân Cong Le và binh đoàn 17 ở cánh đồng chum, đồng thời thúc đẩy mạnh mặt trận binh vận chuẩn bị cho bước sau. Trương Đình Toàn sẽ đi theo mũi vu hồi, Trâm Niên lo tổ chức đột phá từ trong thị xã ra, tôi đi cùng với mũi đột phá này. Chia tay nhau tại cuộc họp, các anh đi ngay vào thị xã. Bởi ngày mai, khi anh Sa Mán và tiểu đoàn 2 lên xe là cánh quân đánh vào thị xã, chỉ còn 8 ngày để làm tất cả những việc này. Ngày thứ 8 cũng là ngày mà tiểu đoàn 2 sẽ lên đến Mường Phàn và cánh quân thị xã đã chiếm xong Phu Hin tiêu diệt để mở rộng cửa đột phá. Theo đúng như kế hoạch, rằng ngày 1 tháng 2 năm 1964, tiểu đoàn 701 đã diệt gọn hai điểm Phu Hin do một đại đội của BI-21 chiếm giữ. Việc tiến công Phu Xết của tiểu đoàn 24 chưa hoàn thành, mặt trận đã phải họp cả ngày để bàn cách giải quyết Phu Xết. Đầu tiên là bàn cãi trên sa bàn cũng phải chữa đi chữa lại cho theo đúng ý với những người đã từng lăn lộn mấy tháng trời ở điểm quyết liệt này. Đến nỗi họ nói ở đoàn tiếp xúc này không kể ngày đêm hễ rung cành lá là súng bắn lựu đạn nổ. Đã có người bàn, vậy thì ta sẽ cho rung lá liền mấy ngày xem nó có đủ đạn để bắn không? Mọi người cười tán thưởng, song đó chưa phải là biện pháp để có thể chiếm ngay được Phu Xiết. Vấn đề là phải đánh và phải chiếm nhanh. Ngồi họp lâu, Trâm Niên thấy cay mắt phải dở kính ra lau, anh bị hỏng một mắt, phải mang con mắt giả. Vì Xiên thì nghiến răng, đồ chừng đang ngẫm nghĩ lung lao lắm, nhưng cũng chưa đề ra được biện pháp gì. Ký là chính trị viên của tiểu đoàn 24, đơn vị sẽ có nhiệm vụ tham gia giải quyết Phu Xiết. Nước da Ký vốn đã đen, lúc này mồ hôi chảy ra, càng làm trán anh thêm bóng lên. Ánh mắt anh thêm quyết liệt. Ký gọi Thưởng và Khẩm On, đại đội trưởng của đại đội 3 gặp riêng để cùng tìm biện pháp kỹ thuật giá trị. Khẩm On khẳng định là không thể xung phong từ xa, bọn này phải đánh gần. Tôi hỏi đất đào có dễ không? Khẩm On trả lời chỉ có đá nhỏ nên có thể đào được. Tôi đã gợi ý phương án là cứ đào hầm vào sát với chiến hào địch, rồi từ nó bộ đội mình nhảy lên xung phong. Nghe đến đấy, Ký vụt nhổm lên nói, đúng rồi đấy, 30 mét đào nhanh thôi mà. Khẩm On tổ chức ra 3-4 tổ, cứ mỗi tổ 3 người. Hai người đào, một người kéo đất ra, đào thay nhau suốt ngày đêm. Trâm Niên thêm vào, Điện Biên Phủ Việt Nam cũng đã đào như vậy đấy. Ý kiến này được nêu trong hội nghị quân sự và toàn thể đã thống nhất, coi như là một biện pháp chiến thuật có giá trị. Cán bộ ra về, ai nấy đều tin tưởng, Trâm Niên và tôi chỉ còn nợ tiểu đoàn 24 một trận pháo, làm sao cho sở chỉ huy của bọn BI-13 phải tan tác để cho bộ binh mình xung phong. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi chống gậy trèo lên đỉnh Khang Hồng để từ sở chỉ huy dự bị này quan sát đội hình của bọn địch trên đỉnh Phu Xết. Đứng ở Khang Hồng nhìn đúng vào sườn và cả một phần ở phía sau Phu Xết. Bùn Lòn, tiểu đoàn phó cùng với chuyên gia Mai Hoàng và tưởng sĩ quan tác chiến cũng được gọi đi cùng. Nhìn theo đường chim bay thì rất gần, mà khi trèo núi, dốc dựng, quanh co, đoàn cán bộ người nào cũng thở hổn hển. Phải tới 11 giờ trưa chúng tôi mới tới, nghỉ, ăn xôi, uống nước, chờ Châm Niên gọi điện về cho Vi Xiên và Thưởng dùng pháo và bộ binh đánh thử để quan sát cho rõ cách bố phòng của bọn địch. Chỉ mấy phút sau, đồi Phu Xiết đã trùm kín khói của pháo ta, khi bộ binh xả súng cối và trung liên thì hỏa lực của bọn địch mới bắt đầu lộ rõ. Từ trên cao nhìn chếch xuống có thể thấy rõ chớp lửa của một khẩu đại liên và hai khẩu trung liên đang nổ giòn. Tiếp đến là một dây lửa phụt dài của khẩu DKZ. Nó nằm khuất sau một gốc cây phi lao cao vút, đứng từ bên này trông rất rõ. Một khẩu cối 60 và một khẩu cối 81 đặt chếch sau cây phi lao độ chừng 50 mét. Nhìn vào ống nhòm của pháo có thể thấy hiện rõ một lu cốt nửa gỗ nửa đất ở giữa mòm đồi. Chúng tôi xác định sở chỉ huy và hỏa lực của BI-13 đều trùm quanh đỉnh Phu Xiết, mà ngọn phi lao cao kia chính là vật chuẩn số 1. Vừa đi vừa trao đổi, trên đường quay trở về, chúng tôi đã kết luận trận hỏa pháo này cùng mũi chọc từ dưới hầm ngầm lên sẽ đánh chiếm được Phu Xiết. Tôi thầm nghĩ, vậy là xong cửa mở Phu Hin, Phu Xiết, bây giờ chỉ còn tính việc giam chân bọn BI-22 và sở chỉ huy của binh đoàn 13 cùng trận địa pháo ở Phu Huột nữa là ta nhất định thắng. Xin được mở ngoặc, BI có nghĩa là ký hiệu tiểu đoàn của bọn Ngụy Lào đấy ạ. Sáng hôm sau là ngày hành quân thứ 7 của tiểu đoàn 2 và cũng đã là ngày 26 Tết rồi. Căn bệnh kiết lỵ lại hành hạ, nhưng không còn thì giờ để mà ốm nữa. Tôi bàn với Tưởng, sĩ quan tác chiến ở nhà, cùng với Mai Hoàng giúp cho Châm Niên làm kế hoạch tập kích bằng pháo, tính cho kỹ cơ số đạn, làm sao trong 5 phút tất cả các trận địa pháo 85 ly, 105 ly, cối 120 ly, cùng tất cả các loại DKZ-75, cối 82 của hai tiểu đoàn 701 và 24 phải bắn được đồng loạt. Với 13 nòng pháo cối DKZ đó sẽ đủ sức đánh sập các công sự và ngôi nhà chỉ huy trên đỉnh chòm Phu Xiết. Như vậy là có thể diệt gọn được sở chỉ huy của BI-13, chỉ cần làm sao để găm tất cả các đầu đạn vào quanh cây gốc cây phi lao thôi. Ăn trưa xong, vừa bước ra khỏi hang, chúng tôi đã phải vừa chạy vừa nằm vì những loạt đạn úp nơm của pháo Phu Khe. Lần trong đám cây xanh bên đường cái dẫn qua thị xã, từng đôi trai gái Lào có, Việt có đang rắc díu nhau đi. Các cô gái Việt kiều, quần trắng, áo dài, voan sặc sỡ nhiều màu, họ đang cười nói nhởn nhơ chả kém gì cái cảnh diện Tết ở Hà Nội và trông cứ như họ chả liên quan gì tới cuộc chiến đang xảy ra ở chính xứ sở này. Đáng ra chỉ đi 3 giờ thôi, nhưng vì người cứ ớn sốt nên cứ đi được chừng hơn km là tôi lại phải dừng nghỉ uống nước. Phúc gầy, Nhã và Bảo thì đã lên tới đỉnh trước để nấu cơm. 20 giờ tôi mới lên tới đỉnh. Tuy là rất mệt nhưng tôi vẫn mời anh em cán bộ làm nhiệm vụ phòng ngự đến để hỏi về chỗ đưa quân vào đánh Phu Hội và tìm chỗ để đặt súng DKZ bắn vào sở chỉ huy của binh đoàn 13. Trọng tâm cuộc đi chỉ có thế. Khi tôi gợi đến việc phân đội phòng ngự của các đồng chí vào tập kích trận địa pháo hoặc sở chỉ huy binh đoàn thì các đồng chí lắc đầu. Nhưng hỏi đến việc tìm vị trí để đặt trận địa pháo thì họ vui vẻ. 4 giờ sáng tôi dậy ngồi bên bếp lửa hỏi chuyện người chiến sĩ anh nuôi. Thấy chuyên gia mệt, anh nuôi đã chạy vào hầm riêng lấy ra 2 quả trứng gà rồi khoe là gà nuôi của trận địa. Trứng được anh cho vào can ngô luộc luôn, rồi anh buộc tôi phải ăn và nói: hạnh phúc nhân của những người lính ở nơi gió rét heo hút này là được cấp trên đến thăm. Tôi lấy ra tấm ảnh Bác Hồ được xếp cẩn thận trong quyển lịch bỏ túi kỷ niệm lại đồng chí. Cơm sáng trên trận địa phòng ngự phải ăn xong lúc 5 giờ để sẵn sàng chiến đấu. Sương sớm trên đỉnh cao mờ mịt còn chưa kịp tan thì đoàn khảo sát trận địa đã rời khỏi mỏm thứ nhất xuống mỏm thứ hai, thấp hơn chừng vài chục mét nhưng vẫn cao hơn Phu Hội và sườn của nó lại nhô ra gần Phu Hội hơn, điểm cần chọn đây rồi. Xác định được vị trí, Bảo nhận nhiệm vụ sẽ giúp đại đội này xây dựng một trận địa DKZ-75 có 3 hầm gần với một đường giao thông hào sâu để có thể dễ dàng kéo súng di chuyển. Làm đến đâu, ngụy trang kín đáo đến đó. DKZ-75 của Mỹ bắn tà âm trong tầm bắn hiệu quả rất chính xác. Đêm hôm đó, chúng tôi về, bàn tiếp kế hoạch đánh. Hai anh Ký và Hiệp được giao phụ trách cách nghi binh kiềm chế. Lời dặn ở cuối cuộc họp của bộ phận này là phải giỏi phát huy vai trò gián điệp của Tà Sẻng Thổm. Tên này đã từng dẫn đường cho bọn địch trong trận Sepa, lần này phải bắt nó lập công để trả nợ. Sáng hôm sau, bộ phận đào hầm ngầm Phu Siết đã xác định là đã vào sát tới nách địch, lệnh ngừng đào, pháo binh bắt đầu chuẩn bị bắn. Dậm dịch mãi tới 10 giờ trưa mới xong. Châm Niên nhắc lại, vật chuẩn cây phi lao giữa đỉnh Phu Siết tất cả kiểm tra, báo cáo. Tiếng hô bắn chưa dứt thì tiếng nổ đã rùn rập, khói trùm kín đen. Điểm chạm nổ của cả 13 nòng, pháo, cối trùm vào một điểm, cây phi lao không còn, chiến trường đột nhiên im bặt. Ít phút sau thì đàn con nổ xối xả mỗi lúc mỗi dày hơn. Đúng là bộ binh ta đang từ đường hầm ngầm lao lên, qua ống kính chỉ còn thấy lác đác một vài tên địch, đứa chạy, đứa bỏ để tháo lui. Khamon xông lên cắm cờ trên đỉnh Phu Siết. Cửa chiến dịch đã mở toang. Tên chỉ huy trưởng binh đoàn 13 đã quá tin vào BI-13 ở Phu Siết và đang tính chuyện sẽ điều quân giành lại Phu Siết để bịt cửa mở của ta, thì ngay trong đêm hôm đó, một chiếc xe quân sự cắm kín lá ngụy trang chạy vào, chặn ngang ngay trước cửa nhà Tà Sẻng Bản Thuộm. Bố con nhà này còn đang ngơ ngác ra cửa nhìn ngó, thì một người ý chừng cũng là nay có cỡ. Miệng sặc mùi rượu, tay trái hô hô cái can, tay phải lăm lăm khẩu súng ngắn. Dáng bộ cũng không kém gì các ông lớn ở trên đồn. Xuống xe bước vào, lão Tà Sẻng đang lo lắng chờ đợi. Người la hỏi với cái giọng cộc lốc nặng gắt. Tà Sẻng, tiểu đoàn vừa qua đây rẽ vào đường nào? Chưa thấy có tiểu đoàn nào qua đây cả. Tà Sẻng trả lời thành thực. Bộ cha con sợ bọn này vào đánh phu hội hay sao? Lão không ngờ ông nai này lại nóng quá, mà hắn nói cái gì phu hội đấy nhỉ? Khẩu súng ngắn thì cứ hô hô trước mặt Tà Sẻng và chú Liên Lạc. Hai người có thèm đạn không? Mới ghé vào làm chai rượu thế mà đứt liên lạc. Nai hỏi Tà Sẻng, từ đây vào phu hội có mấy đường? Chỉ có con đường này là tiện nhất thôi. Tà Sẻng thốt ra một cách tự nhiên mà không kịp nghĩ tới điều mình đã chỉ đường cho phát thét Lào vào đánh phu hội. Nay ra hiệu cho xe quay về và quát. Thôi ra dò đường mà đuổi cho kịp đơn vị, nếu không chúng mày chết. Xe về, Nay đi rồi, Tà Sẻng mới hoang mang suy tính. Phu Hin, Phu Siết, rồi bây giờ đã đến lượt phu hội. Lào tự nguyền rủa. Tại sao ta lại chỉ đường phu hội như thế? Thôi, thôi, phải đi báo tin cho binh đoàn trưởng, biết đâu ta lại còn được khen. Nghĩ vậy, cha con lão đeo súng cầm dao đi ngay. Đường này có tối nhưng với cha con lão thuộc như trong lòng bàn tay, còn cầy con cáo có lẽ còn chưa thạo bằng hai cha con lão. Trời vừa sáng tỏ, chỉ huy binh đoàn 13 đã gặp hai cha con Tà Sẻng. Như có linh tính báo trước, nhận được báo cáo không cần suy nghĩ, tên chỉ huy binh đoàn 13 đã lập tức ra lệnh rút một đại đội BI-13 về để bảo vệ sở chỉ huy, còn BI-22 phải phái ngay một đại đội đi sục sạo kiểm tra kỹ con đường chính, cả các lối tắt có thể bị đối phương từ dưới ruộng đánh lên phu hội. Lệnh của y còn chưa dứt thì một tiếng nổ như trời giáng, kèm theo là những tiếng đạn rít qua đầu. Rồi một quả đạn nổ inh tai chỉ cách chỗ y đứng chừng 300 mét, chưa kịp hoàn hồn thì tiếp ngay theo đó là phát thứ hai. Ngài chỉ huy nhảy tót ngay vào hầm và hét to, thôi chết rồi, Tà Sẻng nói đúng, thế là sắp có một trận đánh lớn vào đây đấy. Y lập tức ra lệnh thứ hai cho pháo binh phải săn và diệt cho được trận địa pháo trên đỉnh Phu Cá Bó. Cả một góc trời ở sở chỉ huy tiểu đoàn BI-22 đang yên lặng bỗng trở nên rối loạn hoảng hốt vì cái trận địa pháo mất dạy và cái tin chó chết của Tà Sẻng. Không giữ được bình tĩnh, y trở thấy bực bội với tất cả mọi người. Trong phút chốc, đỉnh Phu Siết như bị lãng quên và bọn tiểu đoàn BI-21 khốn khổ đang giờ sống giờ chết trên mỏm Khang Hồng. Xin viện trợ cũng chẳng có, xin rút thì chẳng ai trả lời, thì là thế nào? Tiểu đoàn trưởng BI-21 hoang mang tột độ, gọi pháo chi viện thì lại thấy chỉ bắn về phía Phu Cá Bó, đang trong cơn hoang mang tột độ, hai đồi cao mà B-21 đang cố bám giữ bỗng chốc bị đạn nổ trên không trùm kín. Đạn nổ thấp quá, cơ phạt sát sạt chết hào. Đúng là trời giáng rồi, ai còn chạy được là cắm đầu chạy, không chạy được thì bò. Binh lính cứ như một đàn bò không chủ đạp lên nhau mà chạy. Chỉ trong chốc lát, trận địa của bọn địch đã trở thành một bãi chiến trường. Lính chết, lính bị thương, súng đạn, đồ đạc, vứt bỏ ngổn ngang, không ai thu dọn. Trong khi viên chỉ huy của binh đoàn 13 đang thất vọng, ngồi nốc rượu để chờ tin đội tuần tiễn, thì những tiếng súng con, súng lớn nổ rộ lên một hồi, rồi lại im bặt. Chắc quân ta đánh quân địch, y ngà ngà hy vọng như vậy. Xong chừng 15 phút sau, thấy có mấy tên chạy về báo, trung đội tuần tra bị tiến công. Số là đêm hôm qua, khi ra khỏi nhà Tà Sẻng, thì cái ông nai say rượu đã dẫn tiểu đội của mình đi vòng tư ruộng qua đường cái, thì gặp bóng cha con Tà Sẻng đang mò lên núi. Tiểu đội đã bí mật phục kích lại dọc đường và trưa nay đã lập công luôn. Chỉ với một khẩu DKZ-75, một tiểu đội bộ binh mà đã nghi binh kiềm chế được cả khu vực sở chỉ huy, cả một trận địa pháo và hơn một tiểu đoàn bộ binh của bọn binh đoàn 13. Nghi binh đã vượt quá yêu cầu. Ở chiến trường rừng núi, khi trình độ kỹ thuật còn đơn giản, nếu ta biết sử dụng nghi binh khéo lừa địch thì cũng sẽ dễ biến hóa tạo nên được một thế trận mạnh và giành được chiến thắng. Trưa ngày 29 Tết, hai cánh quân của ta đã gặp nhau ở bản Thạc, mừng vui khôn xiết, chỉ có điều không thỏa mãn, đó là đài vô tuyến điện không liên lạc được. Trầm Niên bấy giờ đề nghị với anh Sa Mán, bọn em sẽ tiếp tục đuổi theo bọn địch, đề nghị anh ở lại thị xã, kiểm tra chiến trường và củng cố tiểu đoàn 701, chuẩn bị cho bước 2 đánh Phu Khe. Anh Sa Mán nhất trí và dặn nhớ tìm cán bộ, bàn với Khăm Tả việc củng cố cơ sở. Lại nói, bị giáng cho một đòn choáng váng, bọn lính của binh đoàn 13 đã tụ lại quanh Phu Huột, bản Pi Àng thì bị tiểu đoàn 2 bồi tiếp cho hai trận. Sở chỉ huy chiến dịch bám sát đội hình đuổi địch. Giải quyết xong sở chỉ huy và trận địa pháo của bọn địch, quân ta tiến ra một bãi đầy sỏi đá, một bãi đất trơ mà người Hơ Mông gieo cải và thuốc viện không lên nổi. 22 giờ, bố trí xong công việc canh phòng, Trầm Niên tuyên bố, khẩn trương bố trí chỗ ngủ để còn chuẩn bị đón giao thừa. Ồ đúng rồi, cả ngày phải bám theo bọn địch không có nhớ. Bây giờ hai chữ giao thừa phát ra từ đồng chí Lào mới thật cảm động làm sao. Trầm Niên đưa cho tôi chiếc đài bán dẫn nhỏ để dò tìm sóng đài Hà Nội. Nhớ Tết năm 1954, cũng vào đúng giao thừa, tôi cùng Sa Mán và Trầm Niên truy kích bọn địch qua thị xã Atufu. Bọn chúng tôi cũng chỉ được ngửi mùi hương hoa. Và đúng 10 năm từ thằng Pháp bây giờ sang đánh thẳng Mỹ, cũng ba người bạn này cũng trên tuyến đường chiến dịch truy kích địch. Một sự trùng hợp thật lý thú. Chiếc đài bán dẫn đặt bên cạnh trải tấm ni lông ra bãi cỏ, với vẻ mặt hoan hỉ, cậu ta sướng to cho mọi người cùng nghe. Một bánh, hai bánh và hai giỏ lụa. Nhưng cặp mắt ngạc nhiên nhìn vào, một giọng khẽ hỏi, ở đâu ra tài thế? Chưa hết đâu, còn đây bánh ngọt, đồng chí đặt tiếp một hộp vuông sơn rất đẹp và giao tiếp, chè Long Tĩnh, ai có ca có bát xin mang đến. Bun Thìn, trưởng ban tác chiến của quân khu, cái dáng hóm hình với mái tóc đen nhánh quăn tự nhiên, nhếch mép cười rồi rút từ trong ba lô ra vừa lên giọng. Uy kỳ chính hiệu Hê Kỳ do GM-13 để lại đây, đã được kiểm tra để chúng ta đón giao thừa. Mọi người cùng vỗ tay, chân nhún nhảy theo điệu lâm vông. Tiến bước quanh chiếc đài có giọng nữ ca sĩ Việt Nam đang hát. Chờ cho mọi người đã đến đủ, Trầm Niên chọn một miếng bánh tét khá dày và rót trao cho tôi một ly rượu. Mọi người đều rót rượu lần lượt theo chiều quay của kim đồng hồ. Đây là tục chia rượu bình đẳng thân mật của người Lào. Một cuộc đón xuân nhẹ nhàng ấm cúng. Trên đường đuổi địch đã được gia đình Trâm Niên chuẩn bị và gửi ra mặt trận để động viên chuyên gia. Trời trên đỉnh Phu Huội vào mùa này rét lắm, nhưng có tí rượu vào và tình nghĩa anh em chả ai thấy lạnh. Lâu lâu lại có người nhắc, sắp đến giờ bác nói chưa? Ở những giờ phút ấm cúng và thiêng liêng này, ai trong chúng tôi cũng đang hướng về Tổ quốc, về Bác Hồ. Nếu Bác Hồ được chứng kiến cái cảnh sum vầy Lào Việt của các chiến sĩ ở mặt trận thế này hẳn là bác sẽ vui sướng lắm. Truyền kể giòn rã, trong số cán bộ ở đây có nhiều anh em đã được một hai lần ăn Tết Việt Nam ở Hà Nội nên ai cũng muốn góp với bạn bè những kỷ niệm của mình. Trời mờ sáng, sương trắng phủ khắp núi đồi, thuốc viện bắt đầu nở hoa, hoa tím, hoa đỏ, hoa trắng, xen với màu hoa đậu hòa lan và su su. Ở cửa rừng là màu đỏ tươi của hoa đào. Chúng tôi rẽ xuống dốc đi vào một nhà rẫy của người Hơ Mông đang hạ trại an toàn và đua nhau đi hái rau nhặt củi. Thì chợt chiến sĩ liên lạc chạy vào mời chúng tôi ra xem. Anh suýt xòa, thật là may quá. Mọi người quay trở lại cổng. Người chiến sĩ liên lạc chỉ vào một sợi dây dù rất thoáng, căng dọc giữa hai cây nứa dẫn tới một quả mìn MK2. Thật là may quá chừng, đã có tới mười mấy người bước qua mà không có ai vướng dây. Đúng mùng một Tết mà cái quả mìn này nổ thì tổ chỉ huy sẽ ra sao? Nghĩ đến đó anh em thấy ớn lạnh cả người. Bất giác một anh thốt lên, thế là năm nay nhiều cái may, ta sẽ càng thắng to. Mọi người cũng cùng tán thưởng. Đúng là chúng ta đã vừa bước qua cái chết để tiếp tục giành thắng lợi. Quả mìn được gỡ an toàn. Từ đó trở đi mọi người có cẩn thận hơn, cảnh giác hơn. Một lát sau từ trong rừng thấy thấp thoáng có bóng người đi ra. Đồng chí người Lào Lự là cán bộ dân tộc của tiểu đoàn hỏi họ đi đâu. Họ nói là xin gặp cán bộ. Một bảo vệ cùng với người cán bộ Lào Lự đến gặp dân. Lúc đầu nghe hai bên chất vấn nhau, về sau thì dân im, còn anh cán bộ thì đang giải thích. Sau đó chúng tôi nghe thấy họ cùng cười xòa với nhau. Chừng 10 phút sau thì người cán bộ quay về cho biết, lúc đầu họ cũng sợ, tới khi nghe giải thích là bộ đội vào đây để đánh bọn GM13 giải phóng cho dân. Nay bọn GM13 chạy rồi, dân gọi nhau về mà thu hoạch thuốc phiện. Ai có súng của bọn địch thì tạm giữ và báo cáo với chính quyền. Ai có còn gài quả mìn nào thì về gỡ, đừng để gây nổ sát thương người và súc vật. Họ cười có vẻ tin tưởng, chắc chiều nay họ sẽ gọi nhau về bản. Kiểm tra trận địa xong, đoàn của chúng tôi đến bản Mường Tằn, nơi chôn rau cắt rốn của tỉnh đội trưởng Khăm Tả. Cánh đồng rộng nhưng chỉ còn được mấy con trâu cày có cọc giữ. Bản gồm hơn 100 nóc nhà, nằm giữa một bên là rừng, một bên là ruộng. Chùa của làng chỉ còn một nếp nhà con đủ cho sư cả và hai chú tiểu sinh hoạt, tụng niệm. Vì vậy dân làng phải đi đón khách vào nhà của nai bản. Trước đó thì Khăm Tả đã vào trước để nắm dân và chuẩn bị cơ sở ra đón cán bộ. Anh lúc này chưa đầy 30 tuổi, thái độ nhã nhặn cởi mở. Anh đứng ra giới thiệu với dân làng, khách, chủ. Anh họ của Khăm Tả vẫn còn làm nai bản, bọn địch chưa kịp thay. May mà còn giữ được nếp nhà sàn của ông bà. Nhà khá to, sàn và vách đều được ghép ván sạch sẽ, đủ chỗ cho ngót 100 người có thể ngồi họp. Trầm niên chỉ để mấy cán bộ vào họp, còn số anh em khác thì đều tản sang hai nhà bên cạnh, vừa nhường chỗ cho dân, cũng là vừa sẵn sàng để bảo vệ. Bộ đội được các cụ ông, cụ bà, rồi thanh niên vào bắt tay chào đón. Mở đầu, nay bản thưa. Đúng lệ làng thì hôm nay phải có rượu cần, nhưng địch vét hết, dân làng chỉ xin mời bộ đội ăn cơm nhạt với dân để chan hòa nỗi mừng vui ngày giải phóng. Nai bản vừa dứt lời thì các cụ các mẹ đua nhau nói lên nỗi vui mừng được gặp lại bộ đội. Rồi nai bản cầm chai rượu, hai cô gái mặc áo váy đẹp theo sau, một bưng đĩa thịt trâu khô nướng, một bưng đĩa đựng ly rượu, khách trước, chủ sau, trông càng hồ hởi. Châm niên nói mấy lời cảm ơn và chúc rượu nai bản, Khăm Tả và dân bản. Sau chén rượu, các mẹ các cụ giãn ra, nhường chỗ cho các bà các chị xách cơm vào. Hai dãy mân đan trải ra, nhà nào cũng có tiếp xôi, cái đầy cái vơi mang đến. Xôi dành sẵn làm phúc theo lệ nhà Phật. Người bát chèo, dưa chua, người canh măng nấu nhái, trứng kho, người thịt trâu nướng. Bếp nai bản có mấy chị đang cặm cụi nấu nướng, một lúc thấy bưng ra hai đĩa trứng rán đặt vào giữa mâm. Có lẽ cũng phải góp tới mấy nhà mới đủ cho hai đĩa trứng, vì mỗi nhà cũng chỉ giấu được một hai con vịt đẻ. Cuối cùng là món rau rừng gồm bắp lót, nước lác và các loại lá non có màu thoảng hồng, ăn vào có cả vị chát, vị ngọt, vị chua. Lính Lào và quân tình nguyện mà trong bữa ăn thiếu món rau này là chưa ngon miệng. Đây là một bữa ăn tổng hợp phong phú mà bộ đội qua làng ở Lào thường được hưởng. Bà con ngồi ngắm nhìn anh em ăn cơm với vẻ mãn nguyện. Sau đó không ai bảo ai, họ rút dần để cho cán bộ làm việc. Khăm Tà cho biết cơ sở Mường Ngàn, Mường Phàn, Keo Sẹt, Tha Thơm, Tha Viêng, Bản Cang đều đang còn nguyên. Dân làng cũng đang mong chờ ngày được giải phóng. Chúng tôi bây giờ cân nhắc tính toán lực lượng của bọn địch còn ở khu vực này và bàn chuyện hướng dẫn cho các gia đình có con em đi lính ngụy gọi người nhà về, rồi bàn về vấn đề chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị làm mùa, dự kiến cả việc sẽ làm đường ô tô, kế hoạch vận chuyển tiếp tế và chuẩn bị hàng dân dụng cho cuộc sống sau ngày giải phóng của bà con. Bước một của chiến dịch đã kết thúc, phải chạy đua với thời gian để không kéo dài bước hai. Theo đúng như kế hoạch đã chuẩn bị, tiểu đoàn 701, tiểu đoàn 24 và tiểu đoàn dù 1 đã đi điều tra bọn địch. Giao thông tỉnh đã tổ chức một đoàn công nhân đi sửa đường bắc cầu đường 4A đi San Luông. Ngày 22 tháng 2, cán bộ trinh sát về báo cáo bọn địch không có gì thay đổi, chỉ sợ đánh chậm nó sẽ rút mất pháo. Tới chiều ngày 22, tổ chỉ huy bí mật đi bộ xuống San Luông và tối hôm đó hai xe chở đồ dự trữ tiếp tế đến. Sáng ngày 24, tiểu đoàn 701 có mặt ở San Luông, mỗi người nhận được 6 bánh tét và lĩnh thêm một số trang bị cần thiết khác. Tiểu đoàn theo đường rừng đi lên đỉnh Phu Khe từ hướng đông nam. Khi chia tay với tiểu đoàn, tôi có hỏi Bun Thon, anh xác định là hoàn toàn yên tâm. 3 giờ sáng ngày 25 tháng 2, trận địa sơn pháo Phu Khe BI-21 ở Tỉa Tao bị diệt. Tiểu đoàn 24 và tiểu đoàn 1 dù từ hướng chính diện đánh lên, chỉ riêng tiểu đoàn 1 chậm chân đã vồ trượt mất trận địa pháo, bọn quân con le chạy mất. Đêm đêm đỉnh Phu Khe quá rét, tôi cố nuốt bát cháo muối rồi chui vào hầm của bọn địch, đốt củi sưởi cho đỡ mệt vì viêm họng. Người mệt rã, nhưng ngày hôm sau tôi vẫn cùng với Châm Niên chống gậy đi xem xét cả 4-5 mỏm của Phu Khe vì đất này còn phải nhiều phen giành giật. Chiều ngày 26, đoàn cán bộ xuống núi theo đường về Bản Kinh đã được thiệp và nhà cho dò mìn. Vào đồn Bản Kinh, bấy giờ do ta đang chiếm giữ, mặt trời đã trốn xuống núi, chỉ còn vài tia sáng rọi lên thi thoảng. Một cảnh rộn ràng khó hiểu làm cho mọi người phải chú ý. Từ dưới hầm sâu nghe vọng lên những tiếng đàn ông gọi, nhanh lên, nhanh lên. Tôi tưởng như bắt được con gì hay được một tên tù binh quan trọng mà lính của ông Thiệp định trình với chỉ huy họ. Tò mò nhìn xuống thì thấy họ đang dìu ra một phụ nữ. Ai cũng nghĩ sao lại có phụ nữ ở đây. Một người phụ nữ trẻ nhưng bụng to kinh khủng đang rên rỉ. Thiệp cho biết đây là một Việt kiều, vợ đại đội trưởng phòng ngự hướng Bản Kinh. Tình yêu đã kéo cô bạn này đến ở luôn với chồng. Vào lúc này cô đang trở dạ. Xưa có câu phúc bất trùng lai, nhưng anh cán bộ này lại được cả đôi đường, vừa giải phóng quê hương lại vừa sắp có con đầu lòng. Anh chạy đi xin mượn xe của anh Thiệp để đưa vợ lên bệnh viện của mặt trận. Tôi động viên Thiệp, nhanh lên, đứa trẻ này nấp mãi ở trong hầm, nay đang muốn thoát ra khỏi bụng mẹ để chào mừng ngày giải phóng. Đầy tháng phải buộc chỉ cổ tay nhiều nhiều để chúc chú bé chóng lớn kịp thay cha bảo vệ quê hương. Mọi người cùng cười vui vẻ, còn chị Trang thì vừa ôm bụng nhăn nhớ vừa cười to hơn. Thế là chiến dịch đã kết thúc trong vòng một tháng. Tuy bước đầu chỉ với quy mô nhỏ, nhưng ai cũng thấy hay khi hình dung lại bài bản mưu mẹo để tạo nên thế trận và làm nên chiến thắng. So với thực lực của quân khu lúc bấy giờ là vừa sức và ăn chắc. Hơn nữa, ý nghĩa của chiến dịch này còn tạo thế cho chiến dịch tổng hợp tiến công giải phóng cánh đồng Chum tiếp sau đó lớn hơn nhiều. Nó cũng đánh dấu một bước phát triển trong quá trình chiến đấu và trưởng thành của bộ đội quân khu cánh đồng Chum. Thị xã Siêng Khoảng được giải phóng, lòng mọi người được thư giãn, song mấy chữ giải phóng cánh đồng Chum vẫn thôi thúc họ phải tính đến nhiều câu hỏi. Bao giờ chiến dịch 74 bắt đầu? Sẽ giải quyết cánh đồng Chum theo tình huống nào? Theo hình thức chiến dịch nào? Ngòi nổ binh vận có không? Và từ đâu? Lê Văn cùng tôi và cơ quan tham mưu chuyên gia đem bản đồ ra vạch vạch tính toán. Hiện tại ta có hơn một trung đoàn bộ binh và một tiểu đoàn pháo, cơ giới thì chỉ được 6 AM và một PT-76 thùng lít. Số là khi con le phản bội, bọn địch đưa xe tăng đánh vào khang khay, pháo của ta bắn hỏng 2 chiếc, may mà có chiếc này đạn vọt ra ngoài mới nổ, xe thùng đít không lội nước được nữa, song khi chữa lại, nó đã trở thành một cái lô cốt di động rất lợi hại. 40 chiếc xe tăng con le đã không làm cho ta sợ, nhưng một chiếc thùng đít của ta thì cứ vùng vẫy, đông tây, xuất quỷ nhập thần, đến chỗ nào bọn lính của con le cũng hoảng hồn chỗ đó. Khi đó ngồi tính đi tính lại, anh em vẫn cứ phân vân. Với thực lực này, nếu kiếm đâu được một hai trung đoàn nữa thì mới chắc tay. Thế nhưng Thượng tướng Văn Tiến Dũng đã dặn rồi. Lúc này quân tình nguyện Việt Nam chưa nên làm gì để bọn Mỹ có cái cớ gây chuyện lớn ở Lào, ảnh hưởng đến khả năng tập trung lực lượng cho chiến trường chính miền Nam. Tất cả đã đều nhất trí là phải đẩy mạnh công tác binh vận. Điểm lại lúc này ở phía trung lập yêu nước. Ông Đơn đã có tiểu đoàn 15, tiểu đoàn 16, tiểu đoàn 1, một đơn vị pháo và cao xạ, một đơn vị dù BI-4 cộng 5 mới ở Trung Lào về. Quân khu đã lập được một trại học tập cho tù hàng binh ở thị xã. Tù hàng binh được học mấy buổi về sự khác nhau giữa chiến tranh xâm lược và chiến tranh giải phóng. Thấy rõ mục đích cách mạng dân tộc dân chủ mà neo Lào Hắc Sạt đang lãnh đạo toàn dân thực hiện. Dành một buổi để cho họ tự kể lại tội ác mà bọn Mỹ và tay sai đã làm hại người dân, hại nước. Cho họ tự liên hệ với những việc chính họ đã làm hại dân, hại nước trong quá trình ở trong hàng ngũ địch, để có thời cơ ăn năn, xin xá tội và tự nguyện lập công. Trại đã cho mời cả nhà sư đến để cầu siêu xá tội cho họ, rồi buộc chỉ cổ tay, chúc họ đi theo quân đội cách mạng được nhiều phúc đức, lập được nhiều công trạng. Cứ mỗi lần lễ đều có các bà, các mẹ, các đại biểu thanh niên, học sinh nam nữ tới dự, và thể nào cũng có một bữa cơm đoàn kết và múa lăm vông. Nhiều anh em trẻ, con em ở vùng du kích bị vét lính đưa lên cánh đồng chum, nay đã nhanh chóng liên lạc với người thân và tìm trốn ra theo cách mạng. Có những tù binh mới chỉ 15-16 tuổi, mới vào lính của chúng được vài ba tháng, nay khi được giáo dục quản lý tốt đã sớm lập công. Quân khu hy vọng tìm được lực lượng bổ sung cho mình từ chính hàng ngũ của bọn địch, nhất là đội ngũ trung lập con le. Ngoài truyền đơn và cách kêu gọi trên đài, nhiều tù hàng binh được chọn lựa bồi dưỡng rồi cho về đơn vị cũ, tổ chức lôi kéo anh em bỏ ngũ hàng loạt. Sau chiến dịch 128 và sau khi ta giải phóng thị xã Siêng Khoảng, trên chiến trường Lào, nhất là cánh đồng chum, đang có những biến động mạnh. Trong lực lượng con le, việc liên hệ xin hiệp thương với Pathet Lào đã loan khắp trên tuyến Phu Lạt Tây, đơn vị dù 5, 8 BI, bản kéo, bản kho 4 BI, rồi bản thắm, bản tôn, bản sao, lính dù 4, dù 6, đều có những điểm hiệp thương không đánh nhau. Cuối cùng đến Su Lê Đệt, con bài dự trữ thay con le, nắm xe tăng cũng đã cử đại diện ra liên lạc xin không đánh nhau nữa. Thời cơ đang xích lại gần, chuyên gia và cán bộ chỉ huy của bạn say sưa hoạt động trong cung khí rung chuyển của cánh đồng chum. Đầu tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch 74 của Liên quân Lào-Việt do Thiếu tướng Bằng Giang, Tư lệnh Quân khu Tây Bắc dẫn đầu sang trình diện, báo cáo với Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Quân khu cánh đồng chum về ý đồ chiến dịch. Binh đoàn 13 của Ngụy bị tan vỡ từ đầu tháng 2, nay nhận lệnh hành quân ra Phu Nọng cùng với cụm phỉ ở Nam Bắc của đường số 7 cắt đường, định phá kế hoạch tiếp tế mùa khô của ta và phòng trước một cuộc tấn công lớn. Phong trào chống Mỹ leo thang chiến tranh đang lên mạnh ở thủ đô Viên Chăn và ở các thành phố khác. Trước tình hình diễn biến trên, để phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam trong chiến dịch 74 đánh bọn binh đoàn 13 Ngụy Lào và những cụm phỉ ở Nam Bắc của đường số 7, đường số 4, quân khu cánh đồng chum quyết định mở một đợt tấn công giải phóng Mường Phà, Mường Ngàn, Keo Sẹt để cắt đứt đường rút chạy của bọn binh đoàn 13 khi bọn chúng bị ta tiến công ở đường số 7. Đầu tháng 4 thì bọn binh đoàn 13 Ngụy bắt đầu vất vả kéo quân ra Phu Nọng. Chính ủy Sa Mán, anh Sinh Capo, tôi cùng với tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 500 và một bộ phận của tiểu đoàn 24, quân khu cánh đồng chum đi vào khu phía đông nam Siêng Khoảng. Đường bỏ đã 2 năm qua, xe không chạy được, Rời khỏi thị xã Siêng Khoảng, mỗi người kể cả chỉ huy đã phải quốc bộ mang theo vũ khí, trang bị và một bao muối thay gạo. Việc chỉ mang theo bao muối thay gạo là bởi lúc này người dân trong vùng địch thiếu muối nhưng lại thừa gạo. Anh Trum, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 2, đã dẫn cán bộ đi trước để chuẩn bị chiến trường. Ngày thứ nhất, đường bằng, tổ điện đài còn bám sát được với đội hình. Nhưng qua tới ngày thứ hai, bắt đầu phải leo dốc, tổ điện đài cứ chậm dần. Tôi khi đó hơi nóng ruột, đã giục anh em với thái độ có phần gay gắt một chút, liền bị xứng nhân viên ở trong tổ cự lại. Thôi, tổ trưởng nhẹ thì cứ đi trước đi, bọn em nặng đi chậm đến tối về cũng được. Nghe xứng nói vậy, tôi đã bảo xứng mang bao muối để đấy, tôi mang máy thông tin. Nói xong, tôi bỏ bao muối 10 cân xuống cho xứng và xách cái máy 17 cân quàng lên vai. Hơi bối rối một chút, nhưng lúc bấy giờ vì mệt quá, xứng cũng đành chấp nhận quyết định của tôi. Trong đời lính, việc chia sẻ với chiến sĩ gánh đạn, khiêng bom, gánh gạo, muối, vượt Trường Sơn cũng là chuyện thường. Song lần này thì quả thực là quá mệt vì vượt núi keo sẹt để vào với đồng bào Hơ Mông đang trốn rặc ở trong rừng, đâu có dễ. Nhất là phải mang vác để trèo đèo lội núi, lại là thương binh bị thương, đứt mạch máu ở chân trái, lại còn là bệnh binh bị lao thủng một bên thủy ở bên phổi trái. Tôi đã chấp nhận một thử thách quá cao. Tôi thấy bắt đầu đói, ăn no, vác nặng không có lo, nhưng khi bụng đã đói, là chân lâm đá chân chiêu ngay. Chật vật mãi tới 10 giờ rưỡi tối mới vào đến nơi. Đoàn đi qua xóm Lào Cang của keo sẹt tiến vào trung tâm. Đường vào đã dễ bước hơn. Tổ chỉ huy được một bà mẹ người Hơ Mông cầm đuốc gỗ thông đón từ ngoài làng dẫn vào nhà. Mẹ nói tiếng Lào lùm, phát âm đôi chỗ còn ngọng. Chính ủy Sa Mán giới thiệu đây là mẹ nàng Xây, là cán bộ của mặt trận huyện Mường Khum, phụ trách khu địch hậu keo sẹt Mường Ngàn, Tha Mu Lầu, Thông Phăn. Chồng bà là một tộc trưởng đã chạy vào Loang Trẹng theo Vàng Pao. Bà chống lại quan điểm của chồng, ở lại nuôi em và hoạt động cách mạng. Khi đó bà chừng 45-46 tuổi, khỏe mạnh, lanh lợi và rất chủ động trong giao tiếp. Còn người phụ nữ thứ hai đang đứng giã gạo, đốt bếp đun nước cho khách và chuẩn bị cơm. Chị vừa làm việc vừa cõng trên lưng một đứa bé. Đây là nàng dâu cả, vợ của liệt sĩ. Khi đứa con trai cả của bà hy sinh, chị đã tự nguyện ở lại làm vợ người con trai thứ hai, theo như phong tục của người Hơ Mông. Một chốc sau, anh chồng cũng độ chừng 20 tuổi, vừa đi thu xếp chỗ ngủ cho bộ đội về, bế đứa con trên lưng vợ và giúp làm bếp. Mẹ, nàng Xây, động viên chúng tôi nằm nghỉ một lát, có nước nóng sẽ rửa mặt, ngâm chân, kẻo rét. Mẹ bảo chúng tôi rằng ở đây rét quanh năm. Bộ đội đã được du kích và chị em phụ nữ sắp xếp chỗ ngủ và chuẩn bị cơm. Đêm nay chúng tôi cho bộ đội ngủ một đêm không cần phải gác bởi đã có dân quân. Ăn cơm xong khoảng chừng 30 phút sau, anh con trai bưng một son nước nóng ra rồi pha cho mỗi người một chậu. Mẹ nàng Xây dặn chúng tôi rửa xong phải ngâm và bóp chân bằng nước ấm, mai mới có thể hoạt động được. Ngoài đường, phụ nữ đang ríu rít đi lại, bổ sung thêm gạo và thức ăn cho các gia đình theo số lượng khách. Đây là lần đầu tiên tôi xem người Hơ Mông nấu cơm. Trước hết thấy cái nồi đáy sôi nước thì chị bếp đổ ngay gạo vào nồi đáy, chứ không phải đổ vào cái chõ sôi. Khi gạo vừa sôi, chị lại đổ tất cả ra, rồi gạo cho vào chõ sôi, còn nước gạo thì cất vào một cái ca to, đó là nước dùng để làm canh. Thông thường người Hơ Mông ăn cơm, gia đình nghèo thì có một món ăn gì đó như thịt nướng, thịt kho hoặc rau luộc, còn thì cốt có đĩa muối, bát nước luộc gạo. Cứ thế người ăn xúc một thìa cơm bỏ miệng, lại nhấp một tí muối trắng và húp một thìa nước. Hôm đó chúng tôi được ăn cơm với thịt gà kho và canh rau cải. Cơm là cơm gạo tẻ trắng, hạt to và thơm, giống y như gạo tám thơm. Cách nấu của người Hơ Mông như thế này thì cơm rất thơm nhưng lại không dẻo, ăn được nhiều. Buổi ăn nghỉ đầu tiên của chúng tôi ở keo sẹt giống hệt như cảnh bộ đội về làng ở Việt Nam. Đây là cơ sở ổn định giữ được phong trào cách mạng suốt từ những ngày chống siêu thuế từ thời Pháp cho đến phong trào du kích chống Mỹ hôm nay. Sáng ngày hôm sau, khi chúng tôi đang đi xem địa thế và thăm hỏi người dân, thì anh Trum về cho biết đã làm việc với cơ sở điều tra được trận địa của bọn BI-29, tức tiểu đoàn 29. Kế hoạch đánh là tập kích vào sở chỉ huy của tiểu đoàn và đơn vị bảo vệ đồi Phu Viêng. Các điểm khác chỉ dùng để kiềm chế và đón lõng. Kế hoạch được thông qua. Người bám địch, người dẫn đường, người cảnh giới, tất cả đều do du kích ở địa phương bí mật đảm nhiệm. Việc tiếp tế cơm nước sau khi nổ súng cũng đều do dân lo liệu. Trưa hôm sau, khi ăn uống xong, mỗi người mang theo một nắm xôi to cột vào lưng và xuống núi. Đường từ Keo Sẹt xuống tới Dốc Quế kín đáo, nên chúng tôi có thể đi vào ban ngày. Nói Dốc Quế vì đây là một triền rừng già, còn lưu lại tới mấy chục cây quế già nối từ Keo Sẹt với Mường Ngàn. Hành quân qua đây, lính ta hay đẽo gọt kiếm ít vỏ và lá quế ngậm cho ấm. Trước khi đi xuống đồng ruộng Mường Ngàn, đoàn quân dừng lại nghỉ ở trong rừng kín. Ngồi ở đây, anh Trung chỉ các mục tiêu, xác định vị trí và đường tiến quân cho các mũi. Trời hôm nay nắng dịu, ánh sáng chiếu xuống cánh đồng buổi chiều đang cấy của Mường Ngàn rất rõ. Tiểu đoàn 2 còn lại tới gần 2 tiếng đồng hồ để cho các phân đội xem xét địa hình, bàn bạc nhiệm vụ và ăn cơm tối trước khi bước vào trận. Chập choàng tối, bộ đội ra khỏi rừng và bắt đầu tiếp cận địch. Rất may là cả khu ruộng Mường Ngàn thì rất kín lửa, chỉ có ở đồn Phu Viêng là bọn địch đốt đèn băng sông. Bộ đội ta khỏi lo lạc đường. Cảnh vật càng khuya càng im ắng, trời cũng bắt đầu lạnh. Trên đồi chúng tôi cứ phải đứng lên ngồi xuống để cho đỡ rét. Đến 24 giờ, trời đảo mây đã có đôi hạt mưa lắc rắc. Mọi người đang lấy ni lông ra che mưa thì bất thần mấy ánh chớp lóe lên. 3-4 tiếng nổ B-40 nối tiếp nhau, đèn măng sông tắt vụt, xuyên qua cái cảnh tối tăm của Phu Viêng là những đường đạn sáng lóe của đạn AK, Trung Liên rồi thủ pháo. Tất cả đường đạn bay về một hướng, cá biệt mới có một vài viên bay ngược chiều. Như vậy là ta đã làm chủ hoàn toàn. Phía đồi Nadi có một vài loạt đạn bắn ra, súng cối của ta lập tức bắn trả vào Nadi. Bọn địch bắn tiếp thêm vài băng garang, nhưng tới khi Trung Liên của ta nổ thì bọn địch im, chắc bọn này đã chạy hết. Điện thoại của tiểu đoàn 2 báo cáo về, đã chiếm xong Phu Viêng, 3 phát pháo hiệu đỏ vút lên, thế là cả xóm làng đỏ lửa. Người dân ở Mường Ngàn rất thông minh, nhạy cảm, họ biết chắc thắng lợi. Tiếng gà, gáy, chó sủa, bếp đỏ lửa, Mường Ngàn như đang chuyển sang năm mới, nhưng trời lại đổ mưa. Có lẽ mưa đã đẩy đi những rác rưởi mà bọn địch để lại cho Mường Ngàn. Giải phóng xong Mường Ngàn, việc củng cố cơ sở, hồi phục du kích, chuẩn bị giải phóng Tha Thơm rồi giao lại cho tiểu đoàn 2 và địa phương. Chúng tôi lại phải quay về Mường Phàn để chỉ huy tiểu đoàn 50 và tiểu đoàn 24 giải quyết Bóc On, Đọc Mậy. Và trong 2 ngày 16 và 17, quân ta đã giải quyết xong Bóc On, Đọc Mậy. Sau khi giải phóng xong các khu vực vừa nói, mặt trận tổ chức họp rút kinh nghiệm đợt chiến đấu vừa rồi và hướng dẫn các nhiệm vụ làm cơ sở. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 năm 1964. Thì lúc 20 giờ ngày 19 tháng 4, đài đưa tin Viên Chăn đảo chính. Chiến trường Lào bắt đầu có những biến động lớn. Anh Sa Mán, anh Chum và tôi vừa trụm đầu nghe đài vừa bàn bạc. Cô Spasit phổi xa Nanikon làm đảo chính chống lại chính phủ liên hiệp, đó thực tế là việc của đế quốc Mỹ cố tình phá hoại hiệp định Geneva. Phái hữu chống phái liên hiệp cầm giữ thủ tướng Puma, lực lượng của Con Le dao động, thời cơ giải phóng cánh đồng Chum đang đến, chúng ta phải lập tức về quân khu ngay để đón nhận chỉ thị của Trung ương. Thống nhất với nhau như vậy, sáng hôm sau anh Sa Mán và anh Chum đi trước. Trước khi đi, anh Sa Mán có để thư lại. Tôi sẽ giao thư, đồng thời sẽ bàn cụ thể thêm với các cán bộ của huyện và của hai tiểu đoàn 24 và 500 về nhiệm vụ củng cố cơ sở và sẵn sàng đón đánh bọn tàn quân địch khi chiến dịch 74 nổ ra. Riêng Trung và tiểu đoàn 2 vào chiều ngày 24 tháng 4 sẽ phải có mặt ở Khang Khay để sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ngày hôm sau thì tôi lên đường về Khang Khay. Tờ Sầm Nưa, đồng chí Viêng Say, bí danh của Tổng Bí thư Cai Sòn Phong Phi Hàn, đã hai lần đưa chỉ thị cho cánh đồng Chum bám sát tình hình, chủ động tạo thời cơ để giải phóng cánh đồng Chum. Tổng Bí thư cũng đã thông báo là có đồng chí Khăm Tày Si Phan Don sẽ xuống tham gia chỉ đạo việc này. Tại cuộc họp lần này, sau khi suy tính cẩn thận, Bộ Tham mưu khẳng định dù có dàn xếp gì thì mâu thuẫn giữa phái hữu và con le, giữa con le với sĩ quan và binh lính tiến bộ yêu nước là khó có thể hòa hợp nổi. Việc bọn GM-17 ở lại chiếm giữ cánh đồng Rum lại càng trở nên nghịch cảnh, đặc biệt lại có thêm sự tác động của cách mạng về tâm lý, chính trị và sức ép quân sự thì trước sau cũng sẽ bùng nổ, phải làm cho bằng được. Đó chính là cái nút để tạo thời cơ. Lúc này, vấn đề nóng bỏng đặt ra là phải làm thất bại kế hoạch can thiệp của đế quốc Mỹ, là phải đánh bại tư tưởng sợ Mỹ và theo Mỹ, bảo vệ chính phủ ba phái của Lào. Tôi đã báo cáo những nhận định này của nhóm chuyên gia lên đồng chí Nu Hắc và Mạnh Bảo đưa ra đề nghị với quân khu nội trong 3 ngày sẽ phải chuẩn bị cho bộ đội sẵn sàng. Có lệnh là có thể tấn công được ngay. Quân khu đã cho xe đi đón các cán bộ tiểu đoàn cùng chuyên gia các đơn vị về họp nhận chỉ thị này. Mục tiêu chính lúc này là phải thuyết phục được quân con le đuổi bọn GM-17 ra khỏi cánh đồng Trung để giải quyết việc hiệp thương hòa hợp với con le. Đồng thời cũng dự phòng trường hợp thời cơ cho phép ta sẽ giải quyết luôn GM-17 bằng đòn tiến công quân sự với lực lượng của quân khu mà không cần chờ quân tình nguyện Việt Nam. Sang tới ngày 25 tháng 4, trong khi cuộc họp báo của quân khu đang diễn ra thì tướng Singapore đi hiệp thương với con le về. Vừa về tới nơi anh đã nói luôn, Puma được thả là thái độ của con le đối với ta thay đổi rõ. Nhắc lại câu chuyện giải quyết GM-17, nó vừa nói vừa cười. Anh phô khỏi con lo, đánh GM-17 em đã có cách. Cách cái khỉ khô gì cái thằng này. Chắc bọn Mỹ lại gà cho nó một cái trò láu cá gì đây để cố tình kéo dài việc độc chiếm cánh đồng Chum không cho ta bước vào giải quyết thôi. Anh kết luận, cứ diệt quách nó đi là xong hết. Thái độ của anh chứng tỏ trên suốt đường về anh đang rất tức. Anh Phum đã khêu gợi nên xem cách mà con le nói là cái gì, GM-17 sẽ làm gì, đi đâu. Anh Singapore nhắc lại lời nói và điệu bộ của con le, rồi anh khẳng định tôi linh cảm thấy chúng nó đã có bàn bạc xong xuôi hết cả rồi. Bây giờ đồng chí Nu Hắc chắc cũng xót ruột từ phía bên kia suối qua thăm sở chỉ huy của quân khu, thấy anh em đang bàn bạc cũng ngồi dự luôn. Sau một lúc suy nghĩ, tôi đã phát biểu. Tôi cũng nghĩ linh cảm của anh Phô là đúng, kiểu này nó sẽ phải rút bọn GM-17 về làm dự bị để tránh cú đấm của ta, xong đẩy một đơn vị của bọn con le lên thay để làm con mồi kéo dài thời gian thương lượng, tiếp tục giữ bàn đạp cho Mỹ. Chính thái độ con le với cái cười có vẻ thỏa mãn đang định che giấu một ý đồ nào đó là đúng. Có thể nó cho là đã chắc ăn để có thể chơi ta một cú bất ngờ đây. Nhất định là việc thay quân và coi chừng ngày kia, ngày 27, nó sẽ thay thật. Ta nếu không nhanh sẽ bị động. Ta phải lập tức chớp thời cơ đúng vào lúc nó thay quân. Quân chúng có mạnh cũng sẽ trở thành yếu, phải dùng lực lượng tại chỗ của quân khu thôi. Diệt là diệt tư tưởng sợ Mỹ, chạy theo Mỹ. Vì thế mục tiêu chính là sẽ đánh quân phái hữu và để lôi kéo quân con le. Lê Văn cũng đồng tình với tôi nhưng không có nói gì thêm mà chỉ gật đầu đưa mắt tỏ sự ủng hộ. Đồng chí Nu Hắc và các anh trong Bộ Chỉ huy quân khu trao đổi và thống nhất phải chuẩn bị nhanh, nói ngày 27 bọn nó thay quân đưa bọn GM-17 về phía sau là có lý. Lại gần anh Phun, đồng chí Nu Hắc đã dặn dò đôi điều về việc chuẩn bị kế hoạch để sáng ngày mai là ngày 26 báo cáo cho Trung ương. Đồng chí vừa đi vừa động viên, gấp rút, vất vả nhưng đây là thời cơ. Đêm hôm đó chúng tôi chụm đầu vào nhau, kẻ ngồi người nằm, làm việc và nghỉ ngơi ngay tại phòng giao ban của quân khu. Sáng ngày hôm sau, Lê Văn về nhà thông báo dự định quyết tâm của quân khu cho chuyên gia của cơ quan và các tiểu đoàn liên quan. Các sĩ quan chỉ huy đơn vị có mặt để tiếp nhận giúp kế hoạch này. Trong cuộc họp với các đơn vị, tôi mang theo tấm sơ đồ phác thảo chiến dịch mà trước đây anh Nguyễn Hữu An và tôi đã chuẩn bị, có bổ sung thêm phần GM-17 ở tuyến Phu Sàn, Phu Tung, Phu Song, đã vẽ rõ quyết tâm trận này. Cuộc họp có mặt của các đồng chí Nu Hắc, Phu Mi Vong Vi Chít, Tư lệnh Phu Chính ủy Sa Mán và tướng Singapore. Tư lệnh Phun trình bày diễn biến tình hình chung, nói rõ những cơ sở dẫn đến việc hạ quyết tâm của quân khu xin đánh GM-17 vào ngày 27 này nếu bọn địch thay quân đúng như dự kiến. Sang tới phần kế hoạch tác chiến, tôi tóm tắt, lực lượng của bọn địch ở cánh đồng chum lúc này có 10 tiểu đoàn bộ binh Con Le và 3 tiểu đoàn của bọn JM-17, xin mở ngoặc, JM tức ký hiệu của trung đoàn. Ta sẽ có thể tập trung được 4 tiểu đoàn pha thép và 2 tiểu đoàn trung lập để đánh quân JM-17 và 1 tiểu đoàn Con Le trên đoạn Phu Sản, Phu Song. Về pháo binh, ta có thể sử dụng 12 khẩu pháo lớn. Điều quan trọng vào lúc này là quân Con Le chỉ có bọn chỉ huy phản động là ngoan cố, còn số binh lính thì đều đang muốn hòa. Quân của bọn JM-17 thì cũng đang muốn thay nhanh để khỏi phải chạm súng với neo lào hắc sạt. Xin được mở ngoặc một chút ạ. JM ở đây chỉ quân đội Hoàng gia Lào, tức quân ngụy Lào do bọn Mỹ lúc này đang chống lưng xây dựng. Còn neo lào hắc sạt là quân của mặt trận Lào yêu nước. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Tóm lại, các tay súng của bọn địch đều đang lỏng. Ta chọn đánh vào đúng lúc bọn địch thay quân, binh lính đã mất tinh thần, lại nhốn nháo. Nổ súng đánh vào lúc này chính là chọn đúng vào thời điểm lúng túng, bạc nhược tới tột độ của binh lính địch. Lúc bấy giờ quân ta ít cũng sẽ thành đông, bọn địch đông nhưng cũng chỉ xô nhau mà chạy thoát thân nên sẽ càng trở nên yếu. Tôi đã bổ sung thêm một ý. Lúc này, ngoài việc bọn địch mất tinh thần, đang chờ thay quân, thì chúng lại rất sợ pháo. Nếu ta đánh vào lúc này, thì pháo binh của bọn Con Le sẽ không tham gia. Trái lại ta thì sẽ tập trung hết cả 2 tiểu đoàn pháo mà đánh, vì vậy chắc chắn khi đánh sẽ bất ngờ, dồn dập, chúng sẽ phải tháo chạy, thắng lợi sẽ là chắc chắn. Sau khi nghe xong các ý kiến, Phó Thủ tướng Suvanuvong đã nói với một thái độ dứt khoát. Tôi tán thành kế hoạch này, thắng trận này sẽ tạo thế để giải phóng cánh đồng chum. Đồng chí Nu Hắc kết luận gọn và dặn với anh Phum chuẩn bị để mời đại tá Đươn đến họp thống nhất giữa hai lực lượng về kế hoạch hiệp đồng. Xin mở ngoặc, đại tá Đươn lúc này chỉ huy lực lượng Lào trung lập. Sau khi họp xong về, đang phấn chấn thì tôi được tin anh Lê Trọng Tấn lên kiểm tra việc chuẩn bị cho chiến dịch 74 của Liên quân Lào-Việt. Không chờ gọi, tôi đã chạy ngay xuống để gặp anh Tấn ở nhà của anh Bằng Giang. Sau khi nghe báo cáo quyết định của bạn về việc chuẩn bị đánh bọn JM-17, anh Lê Trọng Tấn đã dặn, tình hình chính trị ở Lào đang có những chuyển biến mau lẹ, bạn chớp thời cơ ra quyết định như thế là có cơ sở. Chuyên gia phải cố giúp cho bạn thực hiện bằng được. Lúc này tạo thời cơ và đón thời cơ là quan trọng. Bộ chỉ huy chiến dịch 74 sẽ phải hết sức cố gắng đánh sớm để hiệp đồng đúng thời cơ với bạn. Anh nói thêm, cũng đã có những ý kiến cân nhắc là đánh có hợp với đường lối sách lược giữa mặt trận liên minh với Puma không? Nếu không đủ sức tiêu diệt thì đã nên đánh chưa? Hay là chờ quân tình nguyện Việt Nam? Rồi anh hỏi tôi một cách thân tình. Ở đây đã lâu, Bình hiểu bạn, còn mình thì chưa có rõ lắm. Có chắc bộ đội của bạn đánh được không? Ngừng lại một chút rồi anh nói như tâm sự. Mình thấy đánh vào lúc này là đúng quá rồi, tính toán lắm cũng chỉ mất thời cơ, nhưng cái lo của mình là các anh có tập hợp kịp bộ đội không? Tôi đã báo cáo với anh Tấn rằng, bộ đội quân khu cánh đồng chum đã được lệnh từ 3 hôm nay đang sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh là đánh được ngay. Chúng tôi dự tính 18 giờ ngày hôm nay pháo sẽ ra chiếm lĩnh trận địa. Phần tử bắn đã có sẵn trong kế hoạch phòng ngự. Nếu 7 giờ sáng ngày mai bọn địch thay quân mà bộ đội của ta không vào kịp thì cứ cho bắn pháo làm rối loạn đội hình của địch trước. Bộ binh ai vào trước sẽ đánh trước. Trong tình hình hiện nay pháo có thể đánh dứt điểm cả ban ngày được. Anh Tấn lại hỏi thêm tôi phương án xử trí khi bọn địch chưa thay quân. Tôi đã trả lời, hiện nay địch và ta đều đang ở trạng thái trực tiếp tiếp xúc do quá trình phòng ngự tạo nên. Địch chưa thay, ta cứ nằm chờ cũng không sợ lộ. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định thế nào nó cũng sẽ thay bọn JM-17. Có thể là vào ngày mai nhưng cũng có thể chậm hơn một ngày. Nó thay vào lúc nào thì ta sẽ tiến công lúc đó. Giờ địch thay quân là giờ dê, giờ tiến công của ta. Anh Tấn vỗ vai tôi rồi nói, thế là mình đã hiểu hết ý định của bạn và các cậu. Mình sẽ sang chào và chúc các bạn đánh thắng. Anh nắm chặt tay tôi. Xin mở ngoặc ạ, viết tắt bạn ở đây có nghĩa là các bạn Lào đấy ạ. Sau khi gặp anh Tấn được anh động viên, thì vào cuộc họp hiệp đồng với đại tá Đươn chiều hôm đó cũng đã diễn ra tốt đẹp, thoải mái. Ai nấy đều rất phấn chấn. 20 giờ ngày 26, bên quân khu có đầy đủ tư lệnh Phun, chính ủy Sam Mán, tướng Singapore, Singpon, Châm Niên, Bun Niên. Bên phía trung lập thì có đại tá Đươn, trung tá Thiệp, Bonsai Tham Mưu. Đồng chí Nu Hắc đã trực tiếp chủ trì cuộc họp hiệp đồng. Đồng chí tóm tắt qua tình hình địch ta và nói rõ quyết tâm đề nghị đánh bọn binh đoàn 17 trước khi bọn chúng thay quân để tạo thời cơ giải phóng cánh Đồng Chum. Khi được yêu cầu trình bày kế hoạch tác chiến, tôi đã phân tích giá trị tuyến điểm cao Phu Hạt, Phu Tung, Phu Sán đối với thế trận phòng ngự của địch. Đó là lá chắn cho cả phía Mường Phàn và Mường Khừng. Địch còn giữ được tuyến này thì con le còn có thể ngoan cố kéo dài thương thuyết. Nếu ta đánh chiếm tuyến này đứng trên đầu con le thì luận bàn hòa hợp hay đánh nhau đều rất có lợi. Nếu ta để cho bọn địch rút được bọn GM-17 về phía sau và đưa quân của con le lên chiếm lại thì ta sẽ mất thời cơ và mất cả lợi thế. Thời cơ để diệt quân phái hữu, tạo thế có lợi để thúc đẩy kéo quân con le theo cách mạng là chính ở điểm này. Để cho bọn GM-17 rút về được Mường Phàn hoặc Mường Sủi thì ta sẽ mất đối tượng và cũng mất luôn thời cơ để tiến công. Sau khi trình bày kế hoạch sử dụng lực lượng và tổ chức đội hình chiến đấu, tôi đã nhấn mạnh việc quân GM-17 vào đứng chân ở cánh Đồng Chum là bất hợp pháp, là phá vỡ Hiệp định Geneva. Ta có quyền phải đánh đuổi, phải tranh thủ đánh đúng vào lúc thay quân. Bọn địch sẽ rơi vào 3 điều bất lợi phải thua vì 1. Quân của con le và GM-17 đang mất tinh thần chiến đấu sẽ càng sa sút. 2. Lực lượng này đang thay quân lẫn lộn mà bị đánh sẽ dẫm đạp nhau càng chóng tan. 3. Binh lính thoát ly công sự mà bị pháo binh bất ngờ đánh mạnh thì chỉ có nước bỏ chạy. Đại tá Đơn vốn tính hăng hái khi nghe đến đây đã không kìm được nữa mà vùng đứng dậy hỏi lớn. Không biết anh Phun thế nào chứ tôi thì tôi tin là chắc thắng đấy. Anh Phun đỡ lời. Tập trung dứt điểm Phu Sản là đúng, điểm này đứng ngay trước mặt của Mường Phàn, đánh vào đây vừa trừng trị được bọn GM-17 và cũng là vừa cảnh cáo con le. Để chỉ huy trận đánh, anh Đơn sẽ cùng với tôi, Sa Mán và Lê Văn theo dõi chung, anh Phô và Sipon đi cánh của tàu đoàn 13, anh Thiệp, Châm Niên và Pôn Say đi cánh của Phu Sản, đề nghị anh Bình giúp cho cánh này. Anh Bình tức là tác giả đấy ạ. Sau khi nghe xong, đồng chí Nu Hắc đã kết luận, thời gian chỉ còn mấy tiếng đồng hồ, mọi công việc chuẩn bị và hành quân phải tiến hành dứt điểm trong đêm nay. Các đồng chí về triển khai chuẩn bị, Sa Mán và Lê Văn ở lại đây cùng với tôi thảo ngay khẩu hiệu địch vận, cho in và giải ngay vào trận địa của bọn lính con le để sáng mai khi ta đánh, họ khỏi bỡ ngỡ. Hội nghị hiệp đồng kết thúc, tướng Phô và Sipon lên xe trước mang theo một số đạn dược, quần áo và lương khô mà Bun Niên đã cho chuẩn bị phóng về hướng Lạt Buộc. Qua bản son, họ còn rẽ vào để truyền lệnh cho tiểu đoàn 2 lên gặp Châm Niên để nhận lệnh tiến công. Châm Niên phóng xe đi hạ lệnh hành quân chiến đấu cho tiểu đoàn 1, Pôn Say xuống hạ lệnh cho tiểu đoàn 15 tiến công Phu Bà, tiểu đoàn 16 tiến công Phu Tung. Bùn Niên huy động toàn bộ khu gia đình bộ đội và cơ quan trung ương nhận gạo để thổi sôi đặt ở ngã ba đường Khăng Khay, Phôn Sa Vằn để một giờ sau bộ đội khi chạy qua là được lãnh mỗi người một nắm. Lệnh ban ra, trên đường ra mặt trận, bộ đội cần thêm giày, dép, đạn, dược, hậu cứ cứ đón mà cấp miễn sao cho kịp giờ chiến đấu. Cả vùng Khăng Khay, Phôn Sa Vằn lúc này, nhà nào cũng đỏ đèn, đỏ lửa, tấp nập, rộn ràng, người đi lại như mắc kiểu. Chúng tôi gọi đó là hội mùa tiến công. Như vậy, mọi việc phía sau coi như đã xong, pháo binh cũng đã vào chiếm lĩnh trận địa, đạn dược, phần tử bắn cũng đã đều được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi gọi điện qua văn phòng của anh Bằng Giang báo cáo việc mình bắt đầu lên sở chỉ huy của quân khu để bên quân tình nguyện biết và hiệp đồng. Xong rồi mọi việc quay ra thì không còn xe dự trữ, tôi và chiến sĩ liên lạc phải chạy bộ, vượt suối, băng đồi, đi qua bản Len. Vào sở chỉ huy của tiểu đoàn 15 thì Bun Su đang chỉ huy đơn vị tiếp cận. Đang lúc vội vã xuống đồi, tôi bất ngờ gặp Châm Niên, anh phàn nàn. 3 giờ sáng rồi, tôi lo đơn vị không có vào kịp hay ta đề nghị quân khu cho lùi lại ngày mai mới đánh. Tôi choáng váng trước từng thế rắc rối này. Không do dự, tôi trao đổi ngay với Châm Niên. Thời gian là do việc thay quân của địch quyết định. Còn bên ta thì phải chạy đua với bọn địch từng phút, chậm trễ sẽ bị động. Anh có thể quay lại gặp anh Phun để tôi lên đài chỉ huy giúp anh em kiểm tra sẵn sàng. Lỡ anh có lên chậm, tôi còn có thể giúp anh em quyết định được. Châm Niên đã đồng ý, anh nhờ tôi lên trước giúp và tức tốc đi gặp anh Phun. Trong thâm tâm, tôi vẫn tin là bọn địch thay quân vào hôm nay, chỉ lo thông tin và pháo binh không nắm được quân, còn với Châm Niên, nếu tranh cãi hay bàn luận đả thông nhiều là rất khó, nhưng có thể biết chắc là Trâm Niên không có dám gặp anh Phun vì biết anh Phun và đồng chí Nu Hắc khó thay đổi quyết tâm. Tôi đang hì hục leo dốc lên đài chỉ huy thì nghe có tiếng chân ở phía sau và thấy Trâm Niên đang vừa thở vừa nói theo. Thôi, về nhà cũng khó tìm ngay được các cụ, trời lại sắp sáng rồi, đề nghị chỉ thêm dạy. Tôi an ủi Trâm Niên, nghĩ như anh là phải đấy, cần phải dành thời gian với bọn địch và cố đón cho được thời cơ. Khi thấy anh em chúng tôi lên, Pôn Say, Thiệp, Phô Ma Chắc, Hoàng, Đăng ở bên pháo binh và Bun Thọm thông tin báo cáo tình hình công tác chuẩn bị. Cho biết đã chuẩn bị sẵn hơn 1.000 viên đạn gồm cả 3 loại 105 ly, 85 ly và cối 120 ly. Các anh hứa là sẽ đánh tan đội hình của bọn GM-17 tạo điều kiện cho bộ đội xung phong. Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn trời, tôi đang thầm nghĩ trời đã phù hộ chúng tôi. Sáng sớm ngày hè mà vẫn còn một lớp sương trắng mênh mông phủ kín các đồi thông, đồng cỏ. Tiểu đoàn 13 đã phải chạy bộ hơn 10 km nhưng đã chiếm lĩnh được sớm nhất. Có tiểu đoàn phải hơn 8 giờ mới tiếp cận nhưng bọn địch vẫn không hay biết. 8 giờ 15 phút, từ sở chỉ huy tiền phương của quân khu nhìn lên Phu Sản, quan sát viên báo cáo bọn địch đeo ba lô, người đi kẻ lại nhốn nháo, đúng là bọn chúng đang chuẩn bị thay quân. Lập tức pháo, súng cối được lệnh bắn. Phu Sản đã bị phủ kín khói đạn. Ở hướng Phu Tung, Phu Song, đạn các loại cũng đang nổ vang. Trận chiến đấu diễn ra ròn rã, ăn khớp như là một cuộc diễn tập thực binh thật đẹp mắt. Bị đánh vào giữa lúc thay quân, nên gần như bọn địch không nổ súng chống trả, chúng đang cốt tranh nhau để chạy thoát thân. Phải một lúc lâu sau thì bọn ở phía sau mới nổ súng lẻ tẻ. Mũi tiến quân của tiểu đoàn 2 trước mặt Phu Sản là đại đội 16 do đại đội trưởng Van Na chỉ huy. Chiến sĩ của ta bám vào các gốc thông vừa tiến vừa dò phá mìn. Van Na là người ở Boloven, da ngăm đen, mắt sáng, lanh lợi. Tôi đã đi với đội hình từ trận Lạt Buộc đến trận Đông Đàn. Hôm nay Van Na cũng đang chỉ huy dẫn đầu đội hình của mình tiến lên đều đặn. Khi đơn vị bám đến vách đá đứng của Phu Sản, sở chỉ huy đang hồi hộp theo dõi bộ đội qua ống nhòm thì nhận được một tin choáng váng. Đại đội trưởng Van Na bị thương nặng, chính trị viên của đại đội đang tiếp tục chỉ huy đơn vị đánh chiếm Phu Sản. Tiểu đoàn 1 cũng đang luồn qua rừng thông, vu hồi sâu vào hướng Yên Ngựa, chia cắt giữa Phu Sản và Phu Bạ. Còn Phu Bạ thì cũng đang bị tiểu đoàn 15 của ta đánh chiếm. Hơn 30 tù binh bắt được ở Phu Sản, lẫn lộn có cả quân của GM-17 phái hữu và quân dù 2 Con Le. Trùm tiểu đoàn trưởng và Nhâm là chính trị viên tiểu đoàn 2 cùng Mai Sinh, tiểu đoàn trưởng và Sinh Thôn, chính trị viên của tiểu đoàn 1, lúc này đang điều quân để tiến ra chiếm lĩnh tuyến Phiên Luông Cầu Sắt. Trên đường tháo chạy, bọn địch còn kháo nhau, chạy thoát được là may mắn lắm rồi. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ đội hình tan tác của đám hỗn quân, Con Le và phái hữu đang thi nhau chạy trốn về Mường Phàn. Chạy ngược lại với đám tàn quân đó là một chiếc xe dép cắm lá cờ xanh của Xỉn Cọc lao ra chân Phu Bạ, truyền thư của Con Le yêu cầu ngừng tiến công để hai bên thương lượng. Với chủ trương tiếp tục phân hóa thêm một bước lực lượng Puma, Con Le, quân khu đã ra lệnh tạm dừng ở tuyến Phu Sản, Phu Bạ và chỉ định cho Pôn Say, cán bộ tham mưu giúp cho đại tá Đươn, con người tháo vát mưu mẹo, lại hiểu sâu nội tình của quân Con Le gặp Xỉn Cọc. Pôn Say cầm một tập danh sách tù binh có đủ các sĩ quan Con Le, quân phái hữu đọc cho Xỉn Cọc nghe và buộc Xỉn Cọc giải thích. Vì sao đã báo trước là chúng tôi đánh bọn GM-17 mà bây giờ lại có cả quân của anh ở đây? Thế này là Con Le đã phản bội chúng tôi trong cuộc họp hai bên với tướng Singapore. Xỉn Cọc cứng họng đành xin lỗi rối rít. Phát biểu sau trận đánh, Siphon đã ca ngợi nhất là ý chí chiến đấu của tiểu đoàn 13. Anh nói, thấy xe quân khu xuống khuya, lúc đó cũng đã đổ 2-3 giờ sáng, thế là lính tráng gọi nhau thức dậy chờ đợi. Trong đêm tối chẳng đèn không lửa, nhưng vào nhà nào thì chủ nhân cũng đã súng đạn lương khô. Bấm đèn pin kiểm tra thì thấy mặt anh nào cũng tươi rói, đầy hứng khởi chứ không phải là mới ngủ dậy. Lệnh truyền ra là họ nhảy múa nhưng vì bí mật không dám gieo ca. Tiếc là chưa thể có được một đoạn văn hay một cảnh phim nào tả nổi chí khí ra quân rầm rập như trận này. Anh Phô thì lại kể, Trước đây tôi cũng đã được dự nhiều trận đánh, nhưng thú thật chưa bao giờ chứng kiến được một trận đánh 3 ngày hiệp đồng bộ binh và pháo binh đàng hoàng như trận này. Cũng có những lúc nguy hiểm, có khi giật thót cả tim, nhưng trận này đẹp quá, chẳng khác gì khi được xem diễn tập bắn đạn thật của trung đoàn, sư đoàn. Quân địch của Phu Son hoang mang, có đưa thì cắm đầu chạy, bị quân ta đuổi cứ như cảnh bắt gà. Có những đoàn chiến hào tranh nhau căng thẳng, hồi hộp, hai chiến sĩ ta 55 AK đang lao lên đối mặt với quân địch. Khoái nhất là khi thấy quân ta thì cứ xông lên đuổi, quân con le có cả xe tăng yểm trợ nhưng lại không dám chống cự. Cuối cùng xe tăng con le đã trở thành binh chủng dẫn đường cho bộ binh rút chạy về bản leo. Sau khi ta đã làm chủ tuyến Phu Sàn, Phu Tung, Phu Son, anh Phun đã cho xe xuống đón tôi về bàn kế hoạch tiếp theo. Xong việc, tôi xin dùng điện thoại tác chiến của quân khu gọi sang mặt trận 74. Các anh Lê Trọng Tấn và Bằng Giang cũng đang nóng lòng chờ sẵn ở đây. Tôi vừa quay máy còn chưa kịp gọi, đã nghe tiếng của anh Tấn ở đầu dây. Bình đấy phải không? Cậu chuyển lời bọn tớ hoan nghênh chiến thắng của các bạn. Bạn làm ăn khá lắm. Khả năng bạn đuổi được bọn GM-17 khỏi cánh đồng chung là chắc chắn rồi. Tôi báo cáo với anh Tấn rằng anh em đánh rất tốt. Trên dưới cùng chung quyết tâm, trận đánh diễn ra rất đẹp. Phát hiện ra bọn chúng thay quân là chúng tôi đã cho pháo nã ngay. Thắng lợi trong trận đánh lần này thực tế đã tạo được lòng tin của bạn đối với chuyên gia. Tôi sợ nhất là mình không làm được việc mà cứ ôm lấy cái danh hão như người Lào hay gọi là siêu kin, bạn đánh chén thì thật là khổ. Để ca ngợi tình bạn quý trọng, người Lào thường có câu siêu kin bá ngái, siêu tán há nhạc. Tức bạn đánh chén thì dễ kiếm, bạn cùng sống chết khó kiếm. Phần 3 trong những ngày ở cánh đồng chum xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.